Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, không đủ hoàn toàn. Tử đêm thời điểm, Thất Đương ra sông vào một mấy đường. Lúc trời sắp sáng, Hạ Hầu Trác sông vào một mấy đường. Hai người không giống nhau phải. Hạ Hầu Trác hiển nhiên trực tiếp hơn một ít. Hắn nghe Du Tiên Sinh nói đến vương bước lên danh tự này. Xoay người nhìn sang hỏi, như vậy, ai là vương bước lên? Vào giờ phút này, vương bước lên chân đều đã mềm nhũn. Hắn theo bản năng muốn đi rúc về phía sau. Nhưng mà hắn căn bản không tránh thoát. Bởi vì hắn người phía sau cầm bả vai chen ở một nơi không để cho hắn đi về sau xúc. Ai đều biết, hắn đi, người khác có thể sẽ chết. Hiện tại đã không có người đi dám hận Hạ Hầu Trác. Ngược lại là hận vương bước lên. Tại sao phải tiếp cái này một đơn làm ăn? Du Tiên Sinh chỉ hướng vương bước lên nói. Hắn là vương bước lên. Vương bước lên vừa quay người. Hướng Hạ Hầu Trác phổ thông một tiếng quỳ xuống. Nơi nào còn có ngày xưa như vậy chỉ cao khí ngang khí chất. Một mấy đường người cũng tự giác cao quý. Mi mắt tới giữa tràn đầy đều là như vậy xem thường người. Hạ Hầu công tử ngươi nghe ta giải thích. Vương bước lên quỳ xuống những lời ấy nói. Ta cũng là bị người lừa. Không biết Lý Sất là công tử ngươi bạn tốt chí giao. Ta, phốc, Hạ Hầu Trác căn bản là không có dự định nghe hắn nói gì. Một đao cầm vương bước lên chém chết. Hạ Hầu Trác xoay người đi tới Tống Tiên Sinh trước mặt. Nhìn vị này ở trong tối trên đường có thể mây mưa thất thường nhân vật lớn. Tống Tiên Sinh, hiện tại chuyện này có thể thanh toán xong sao? Hạ Hầu Trác hỏi, Tống Tiên Sinh trong mắt đều là tia máu. Hắn áp chế lửa giận trong lòng. Thanh âm rất lạnh nói. Hạ Hầu công tử, người các ngươi ban đêm tới giết qua một lần. Hiện tại ngươi lại tới giết qua một lần. Ngươi hỏi ta thanh toán xong sao? Ha ha, ta có cái gì tư cách nói thanh toán xong sao? Hạ Hầu Trác gật đầu một cái. Xem ra còn không có thanh toán xong. Hắn chợt vừa quay người. Khoảng cách hắn gần đây người không phản ứng chút nào liền bị hắn một đao chém nhào trên đất. Hạ Hầu Trác hỏi, thanh toán xong sao? Tống Tiên Sinh ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Hạ Hầu Trác, phốc, lại một cái. Hạ Hầu Trác hỏi, thanh toán xong sao? Tống Tiên Sinh răng cũng cắn rắc rắc rắc rắc vang. Vậy lửa giận có thể tưởng tượng được. Nhưng mà đây chính là thực tế. Bởi vì ở trước mặt hắn người giết hắn người này là Hạ Hầu Trác. Là Vũ Thân Vương con trai. Cho nên hắn coi như cầm răng cắn nát vậy không làm nên chuyện gì. Còn không có sao. Hạ Hầu Trác đi về phía Du Tiên Sinh. Vừa đi vừa nói. Ta biết các ngươi có phân phối đường có thi hành đường. Phân phối đường đường chủ là ai? Du Tiên Sinh không trả lời. Mà là nhìn về phía Tống Tiên Sinh. Đại chủ chuyện. Thanh toán xong đi. Tống Tiên Sinh như cũ cắn răng. Bởi vì hắn rất rõ ràng. Một khi mình nhận. Một mấy đường cũng chỉ phế. Nhưng mà nếu như hắn không nhận. Một mấy đường chẳng lẽ cũng sẽ không phế. Nhưng mà đây chính là cưỡi hổ khó xuống. Hắn là lớn chủ sự à. Ta cùng ngươi liều mạng. Dù sao cũng vừa chết. Ngay vào lúc này. Có người không chịu đựng được áp lực này. Vậy không chịu đựng được cái này tức giận. Nắm lên trường đao hướng Hạ Hầu Trác vọt tới. Vào giờ phút này. Những người này bị đè đã đến bên bờ tan vỡ. Hạ Hầu Trác nhìn về phía cái đó xông tới người. Đối mặt với, không nhúc nhích, cũng không có giơ đao. Hắn liền là cố ý ở chờ. Xem những thứ này một mấy đường người có gan hay không để cho hắn Hạ Hầu Trác ở chỗ này bị thương, phốc, lần này xuất thủ là Du Tiên Sinh. Cái này trong ngày thường nhìn như chỉ sẽ loạn phát tì khí. Thực thì một chút bản lãnh cũng không có Du Tiên Sinh. Ống tay áo bên trong có một chuôi nhuyễn kiếm bắn ra. Phốc đích một tiếng đâm xuyên qua cái đó động thủ thích khách cổ họng. Hạ Hầu công tử, một mấy đường bình thời là ta chủ sự. Du Tiên Sinh tiến lên một bước. Đối với Hạ Hầu Trác cúi người nói. Cho nên chuyện này lẽ ra phải do ta tới phụ trách. Ta lúc ấy chỉ biết nhận làm ăn này. Cũng không có để cho người đi tra rõ Lý Sất và Hạ Hầu công tử là quan hệ như thế nào. Hắn cầm, nhuyễn kiếm ném xuống đất, đi tới Hạ Hầu Trác trước mặt nói: "Hạ Hầu công tử, nếu như còn không có ra đủ khí, một đao chém chết ta, chuyện này cũng chỉ thanh toán xong." Hạ Hầu Trác là lấy lui làm tiến, hắn hồi nào phải không tham lợi nhỏ mà hủy cơ nghiệp. Loại chuyện này ở thương nhân trong kinh doanh xuất hiện số lần chẳng lẽ còn ít đi. Nhất là bọn họ làm sát thủ, chuyến đi này làm ăn, nhận bạc giết người. Chỉ cần sự việc không có bằng cơ cụ thể, bọn họ lại làm sao có thể biết nhận. Có thể bọn họ làm chính là cái này làm ăn à? Nếu như có làm ăn không nhận, một mấy đường thì càng thêm khó mà sống qua ngày. Đại chủ chuyện bỏ mặc thường ngày, cũng không để ý có hay không làm ăn. Có thể hắn muốn xen vào, nhưng mà Du tiên sinh quả thật hối hận, bởi vì hắn sau đó cũng biết Lý Sất và Hạ Hầu Trác là bạn tốt. Nhưng hắn cảm thấy cái này không có gì, chỉ cần không tiết lộ ra ngoài, trời mới biết Lý Sất là bởi vì cái gì chết. Một mấy đường lớn hơn tai hại ở chỗ, một mấy đường và quan phủ phương diện đi quá gần. Loại phương thức này là một thanh kiếm hai lưỡi. Bọn họ có thể làm quan phủ làm việc từ đó mưu lợi. Ở quan phủ muốn đối phó bọn họ thời điểm, bọn họ lại lộ vẻ được không thể ra sức. Du tiên sinh suy nghĩ, Hạ Hầu Trác mới vừa rồi cố ý không nhúc nhích không hoàn thủ, chính là buộc bọn họ một mấy đường cho cái thái độ đi ra. Hiện tại chính hắn đứng ở Hạ Hầu Trác trước mặt, thái độ này đã cho hai người cách làm, thật ra thì giống nhau như đúc. Chỉ là lộ số hơi có vẻ không cùng. À, Hạ Hầu Trác ổ một tiếng. Sau đó một đao cầm Du tiên sinh chém nhào trên đất. Lộ số quả thật không cùng. Ngươi lấy là ngươi thân phận đủ. Hạ Hầu Trác nhìn xem ngã xuống thi thể. Người xung quanh đều đã hù được mặt không chút máu. Ai có thể nghĩ tới. Lấy Du tiên sinh thân phận chủ động tiến lên phía trước nói áy náy, hắn lại có thể cầm Du tiên sinh một đao chém chết. Hạ Hầu Trác nhìn về phía Tống tiên sinh hỏi, hiện tại thanh toán xong sao? Tống tiên sinh răng đều đã cắn ra máu. Hạ Hầu công tử, ngươi đi thôi, một mấy đường sau này lại cũng sẽ không tiếp và Lý Sất có liên quan làm ăn. Cuối cùng, Tống tiên sinh cúi đầu. Hạ Hầu Trác đi tới Tống tiên sinh trước mặt, gần trong gang tấc đứng ở đó. Hắn nhìn Tống tiên sinh ánh mắt hỏi một câu. Hơn nữa hùng hổ dọa người. Ta không phải rất hiểu ý ngươi. Ý ngươi là không phải thanh toán xong. Tống tiên sinh chợt ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Hầu Trác ánh mắt. Đối mặt rất dài sau một thời gian ngắn. Tống tiên sinh chậm rãi khạc ra một hơi. Hắn gật đầu một cái nói. Đúng vậy, Hạ Hầu công tử, thanh toán xong. Hạ Hầu Trác nói. Vậy thì tốt, không làm khó dễ chứ. Tống tiên sinh trả lời, không làm khó dễ. Hạ Hầu Trác thanh trường đao tiện tay ném một cái, đao ở lại các ngươi cái này cầm, tìm địa phương treo lên, tùy thời cũng có thể xem, thanh đao này ở nơi này, các ngươi còn có thể có cái cảnh tình, hạng thấp kém làm ăn chính là hạng thấp kém làm ăn, chứa lại còn phong cách, cũng là hạng thấp kém. Hắn sải bước ra cửa, đúng như dự đoán. Ngoài cửa võ bị quân số lượng đã càng ngày càng nhiều. Mà lúc này, nhận được tin tức nói Hạ Hầu Trác vào một mấy đường hơn nữa bắt đầu giết người. Võ bị tướng quân phủ Khương tướng quân đã ở cưỡi ngựa trên đường chạy tới. Hạ Hầu Trác ra cửa sau ngẩng đầu lên nhìn bầu trời một chút. Sắc trời đã sáng lên. Vậy đỏ ao ánh sáng mặt trời một chút đều không ấm áp. Hừng đông khí lạnh nặng như vậy. Nhưng mà hắn cũng không cảm thấy được giá rét. Người xung quanh nhìn về phía hắn ánh mắt, tựa như nói hàn khí này là tới từ hắn. Hạ Hầu Trác bước lên xe ngựa, ngồi xuống, chậm rãi khạc ra một hơi. Hắn thật chẳng muốn lấy Vũ Thân Vương con trai thân phận làm chuyện gì. Nhưng mà hắn phát hiện cuối cùng vẫn là cái thân phận này tác dụng. Mà như vậy phương thức làm việc. Chính là hắn phụ thân Vũ Thân Vương Dương Tích Hình phương thức làm việc. Hạ Hầu Trác xe ngựa rời đi. Một mấy đường bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Hồi lâu sau, một mấy đường bên trong truyền tới một tiếng gào thét. Đau khổ tột cùng giống vậy gào thét. Trong ngày thường nhìn như phong độ nho nhã, thậm chí lại ba phần tiên phong đạo cốt. Tống tiên sinh a kêu một tiếng, gân xanh trên trán cũng banh liền đứng lên. Đại chủ truyện, một đám người nhìn về phía Tống tiên sinh, có người há miệng một cái, nhưng mà phía sau nói nhưng không nói ra miệng, còn có thể nói gì? Đây là một mấy đường từ thành lập tới nay vô cùng nhục nhã. Bọn họ bị tàn sát hai lần, nhưng mà hiện tại lại không thể không cúi đầu xuống. Nhận, đại chủ truyện, Tống Đông Trúc thận trọng tới đây. Tận Lực thanh âm rất nhẹ nói, ngươi, trở về nhà đi nghỉ đi đi. Nơi này chúng ta tới xử lý. Các ngươi tới xử lý. Tống tiên sinh giơ tay lên ở Tống Đông Trúc trên mặt quạt một tí. Cái này một tí thế đại lực trầm, trực tiếp đánh Tống Đông Trúc nửa bên mặt đỏ dần đứng lên. Vì lợi ích nhỏ, bất kể hậu quả, ta cũng không nên cầm đường khẩu chuyện giao cho các ngươi. Tống tiên sinh kêu một tiếng, ngực hắn kịch liệt phập phồng. Sau hồi lâu, Tống tiên sinh khoát tay chặn lại, cũng tản đi, sau này không có một mấy đường, ta không có mặt, các ngươi cũng không có mặt. Từ đó sau đó, các ngươi mỗi người cầu sinh. Hắn chán nản xoay người, suy nghĩ cái này một mấy đường không muốn cũng được. Chẳng qua sau này trọng chỉnh kỳ cổ, tái tạo một cái một mấy đường chính là. Hắn nhìn một cái trên đất thi thể chia lìa Du tiên sinh, suy nghĩ ngươi vì sao như vậy ngu si. Ta cầm làm ăn giao cho ngươi xử lý. Ngươi vì còn con này 400 dặm bạc, nhưng cầm ta đường khẩu cũng nhập vào. Hắn thở ra một hơi thật dài, bước phải rời khỏi. Ngay vào lúc này, từng trận chỉnh tề tiếng bước chân từ bên ngoài truyền tới. Sau đó liền thấy nguyên bản ở bên ngoài trên đường chính để phòng võ bị quân sĩ binh bắt đầu nhanh chóng rút lui. Võ bị quân bóng người mới vừa rời đi, một đội ngay ngắn trang nghiêm đại sở phủ binh đã đến. Những thứ này phủ binh nhanh chóng cầm một mấy đường tiền sau vây lại. Hai bên phố lớn cũng đều đã hoàn toàn phong bế. Một chiếc xe ngựa ở một mấy đường cửa dừng lại. Hai cái người làm nhanh chóng cúi người xuống, đỡ người trong xe ngựa xuống. Vũ Thân Vương mới vừa vào thành liền được tin tức này. Hắn hạ lệnh đại quân trực tiếp mở đến một mấy đường. Ở Vũ Thân Vương sau lưng, tiết độ sứ Tằng Lăng giống vậy một mặt âm trầm đi theo đi vào. Vũ Thân Vương sau khi vào cửa nhìn xem, Tống tiên sinh lập tức quỳ xuống. Thảo dân bái kiến vương gia. Người làm đi qua rời hai cái ghế tới đây. Vũ Thân Vương và Tằng Lăng ngồi xuống. Đây không tính là vào chánh đường, bởi vì hai người bọn họ là ở cửa ngồi xuống. Con ta vừa qua tới qua. Vũ Thân Vương hỏi, Tống tiên sinh không dám không trả lời. Quỳ xuống những lời ấy nói. Đúng vậy. Hạ hầu công tử vừa qua tới qua. Vũ Thân Vương lại hỏi, hắn là tới giết người. Tống tiên sinh vội vàng trả lời. Giết một mấy nội đường không ít người. Nội đường chủ sự Du Nghiêm cũng bị hạ hầu công tử giết chết. Vũ Thân Vương hỏi lại, nghe nói các ngươi trả đũa. Tống tiên sinh ra đầu lập tức liền nổ. Hắn quỳ xuống vậy không cư trú dập đầu, giống như là trước vương bước lên cho hạ hầu trác dập đầu thời điểm giống nhau như đúc. Hắn một tí một cái dập đầu, mỗi một hạ cũng đụng ở trên sàn nhà. Vương gia, không có à vương gia. Hạ hầu công tử tới, không người nào dám ngăn trở, càng không người nào dám đánh lại. Vũ Thân Vương nhìn xem hắn, nhắm mắt lại, tiết độ sứ Tằng Lăng lập tức rõ ràng liền Vũ Thân Vương ý. Hắn đưa tay đi về trước chỉ, đồ sát, giết, nhóm lớn phủ binh giáp sĩ vọt vào một mấy nội đường. Vũ tiễn, liên nỏ, thật giống như mưa xối xả như nhau hắt đi ra ngoài. Đường khẩu bên trong người căn bản cũng chưa có nghĩ đến còn sẽ có một lần tàn sát. Mà lần này mới là chân chính chính tàn sát. Đếm không hết giáp sĩ nghiền ép về phía trước. Vũ tiễn mở đường, trường đao cuộn sạch. Những sát thủ này đi bốn phương tám hướng chạy trốn. Nhưng mà làm sao có thể chạy trốn đâu. Toàn bộ một mấy đường đều đã bị phủ binh thành nước chảy không lọt. Nhảy tường đi ra, còn không có rơi xuống đất liền bị bắn thành con nhím. Phủ binh bắt đầu ở một mấy nội đường gặp người liền giết. Bất kể là sát thủ vẫn là người hầu bàn, coi như là bếp sau người cũng giống vậy. Không có một cái có thể chạy ra khỏi tàn sát. Ước chừng nửa giờ, phủ binh ở một mấy đường bên trong tới tới lui lui lại tìm tòi mấy lần. Xác định một cái người sống cũng sao có lúc này mới cả đội rút lui ra khỏi đi. Vũ Thân Vương đứng dậy, nhìn một cái bị bắn thành con nhím Tống tiên sinh. Lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Con ta làm việc, còn chưa đủ hoàn toàn. Có thể không làm, nhưng làm thì phải giết tuyệt. Hắn xoay người đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói. Tằng đại nhân, một mấy đường mặt đất này. Thu đi, tất cả sổ sách tích chữ bạc. Cũng đưa đến vương phủ. Tằng Lăng cúi người, Tôn Vương ra mệnh. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư luân hồi chín kiếp trở về thời. Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.